Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1591, bụng hắc xấu lão đầu nhi. Xuất hiện tại chư vị trước mặt cái hắc động này, liên tiếp, kết nối lấy một mảnh vùng thiếu văn minh chi địa. Tứ tượng động thiên, năm đó là tam cấp bản đồ đệ nhất động thiên. Ngày nay lại chỉ còn lại có 1% không đến lãnh thổ quốc gia. Cái này phiến vùng thiếu văn minh chi địa là được hắn biến mất lãnh thổ quốc gia. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Mục Vân lão tổ lập tức mở miệng lần nữa, nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Tứ tượng động thiên biến mất lãnh thổ quốc gia, bây giờ đang ở đâu? Phải chăng cũng như trước mắt cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia đã trở thành một mảnh phế tích? Một loạt vấn đề tập kích thượng nhân đám bọn chúng trong lòng, lại để cho tất cả đại động thiên cường giả đều là vô ý thức chịu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Mục Vân lão tổ. Mục Vân lão tổ nhưng lại ngượng ngùng mà cười nói, chư vị không nên nhìn lão phu. Về phần cái này phiến lãnh thổ quốc gia đến tột cùng tại gì đấy, tiến vào trong đó gặp được cái gì hung hiểm, lão phu chưa từng đi, tự nhiên cũng không biết đạo. Bất quá lão phu tin tưởng, chính thức nhân kiệt tiến vào trong đó là không có hung hiểm, mà lại tục truyền nghe thấy cái này phiến lãnh thổ quốc gia đã đạt được tân sinh, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đây cũng là vòng thứ nhất thi đấu. Một tháng sau, truyền tống thông đạo mở ra. Sớm trở về 30 người. Tiến vào vòng tiếp theo thi đấu. Mục Vân lão tổ một bên cười, vừa nói nổi lên trận này thi đấu theo một quy tắc. Lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. 120 người tham gia thi đấu. Cuối cùng nhất cũng chỉ có 30 người có thể tấn cấp. Như vậy trận đấu quy tắc thật đúng là không phải bình thường hà khắc. Một mảnh kia không biết chi địa, nói là tràn đầy tạo hóa, lại ai cũng biết tạo hóa thường thường cùng hung hiểm cùng tồn tại. Muốn đạt được tạo hóa phải dùng trải qua nguy hiểm là điều kiện tiên quyết. Tất cả mọi người là cảm thấy không phải là người nào đều có thể tại một mảnh kia lãnh thổ quốc gia bên trong toàn thân trở ra top 30 tên trở về, lại càng không là chuyện dễ dàng. Nhưng là lại có một loại thuyết pháp gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thi đấu quy tắc đã định ra, lại đi thảo luận phải chăng hợp lý đã là không cần phải. Vì kế hoạch hôm nay, tất cả đại động thiên chi nhân kiệt chỉ có thể đi tranh thủ mau chóng trở về, quản hắn khỉ gió phía trước có cái gì. Tinh không liên minh hết thảy vì tất cả đại động thiên cân nhắc, tuyệt sẽ không hại chúng ta. Đúng đấy, trần trừ trừ, cuối cùng không thành được khí hậu, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, hết thảy tận lực là được rồi. Ta đi đầu một bước, cho các ngươi dò đường, mặc kệ phía trước sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không có sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liên tiếp hô quát chi tiếng vang lên, lập tức đều biết đạo lưu quang tự trong đám người bay lên, nhanh chóng phóng tới một mảnh kia hắc động, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đây là một đám người mở đường, hành động của bọn hắn rất nhanh đã nhận được đáp lại. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả người dự thi đều là phía sau tiếp trước tiến vào một mảnh kia không biết chi địa. Lúc này trong quá trình, tất cả đại động thiên người vây xem đều là kích động giống to, là đối phương nhân kiệt cờ tung bay trợ uy. Hơn 100 người trong nháy mắt đã đi sạch sẽ, mọi người ánh mắt đều là đã rơi vào Thanh Lâm, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng trên người, tĩnh chờ bọn hắn hành động. 5 người này lúc này cấp mọi người áp lực thật sự quá lớn, lại để cho người đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Mọi người là trông mong của bọn hắn mau chóng rời đi, cũng tốt có thể thở dài ra một hơi. Hành động a, Thanh Lâm cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vươn người đứng dậy, ý bảo Yêu Thiên, Quý Huyền Linh bọn hắn khả dĩ hành động. Bốn người không do dự, đều là hướng Thanh Lâm một cái gật đầu. Sau đó nhanh chóng thân hóa lưu cầu vồng, xông vào một mảnh kia không biết thế giới bên trong. Nhìn xem bốn người biến mất, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ chợt trở nên phức tạp bắt đầu. Nói là lại để cho bốn người đến đây lịch lãm rèn luyện, có thể Thanh Lâm lại khó tránh khỏi vì bọn họ lo lắng. Bốn người có thể nói là hắn cả đời này là tối trọng yếu nhất thân nhân, người yêu cùng bằng hữu. Hắn há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trải qua nguy hiểm mà không quan tâm. Bốn người tuy nói đã là thánh vực thần hoàng, nhưng là phía trước một khu vực như vậy, hơn 10 vạn năm đều không có người giao thiệp với, cường như Mục Vân lão tổ cũng chưa bao giờ đi qua. Tại đâu đó sẽ phát sinh cái gì? Thật sự rất khó nói. Thanh Lâm thật sự khó có thể yên lòng. Hơn nữa là càng ngày càng ngồi không yên, càng nghĩ càng nóng lòng. Chứng kiến Thanh Lâm một người lưu lại, mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đều là hiếu kỳ, cường đại như hắn, vì sao không tham gia trận này thi đấu? Thanh Lâm tiểu hữu, trận này thi đấu, chẳng lẽ ngươi không tham gia sao? Đột nhiên, Thanh Lâm vang lên bên tai Mục Vân lão tổ thanh âm. Thanh Lâm vô ý thức hướng hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Mục Vân lão tổ đang theo chính mình lộ ra thiện ý dáng tươi cười. Vãn bối lần này chỉ là dẫn đội đến đây, cuồng linh động thiên, bốn cái danh ngạch đã sử dụng hết, vãn bối ngược lại là muốn tham gia, lại không có tư cách tham gia. Thanh Lâm cười truyền âm đáp lại, đối với Mục Vân lão tổ cùng với Tinh Không Liên Minh, bề ngoài hiện ra một loại đầy đủ tôn trọng, không có tư cách, sợ không có thể a. Mục Vân lão tổ nhưng lại ha ha cười cười. Nói ra lại để cho Thanh Lâm rất là sờ không được ý nghĩ. Mục Vân lão tổ tuy là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, nhưng là không thể tả hữu trận này thi đấu quy tắc. Trước đó định tốt danh ngạch, không thể bởi vì Thanh Lâm mà thay đổi. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, Mục Vân lão tổ rồi lại là ha ha cười cười. Sau đó đang tải tất cả mọi người mặt, nói: Thủy Kính Động Thiên đạo hữu ở đâu? Tại sao không thấy bọn họ tiến vào đại đấu trường? Theo cái thanh âm này bay lên, toàn trường mọi người là không biết động dung. Có còn nhỏ âm thanh mà nói, Thủy Kính Động Thiên tới đây chi 43 vị cường giả, kể cả nên động thiên chi thiên chúa, đã toàn bộ chết hết. A hát, nghe nói lời ấy, Mục Vân lão tổ lập tức vẻ mặt vẻ do dự, lẩm bẩm: Vậy mà đã xảy ra loại chuyện này, thật là làm cho người tiếc nuối a hát. Kể từ đó, thi đấu nhân số liền không đủ khả năng. Cái này thật đúng là một kiện khó làm sự tình. Vừa nghe đến Mục Vân lão tổ nói lên Thủy Kính Động Thiên, Thanh Lâm tựu nở nụ cười. Hắn đã lý giải Mục Vân lão tổ dụng ý. Cái này Mục Vân lão tổ, đừng nhìn hắn trong ngày thường một bức cao cao tại thượng diễn xuất, trên thực tế nhưng lại một cái bụng hắc xấu lão đầu nhi. Đã như vậy, cái kia lão phu liền tự mình làm chủ, tạm thời theo chư vị ở đây đạo hữu chính giữa tuyển ra 4 vị nhân kiệt, bổ túc 120 số lượng, có vị nào đạo hữu nguyện ý tham gia, khả dĩ leo lên diễn võ trường. Cái nếu không có người có dị nghị, tựu có thể vào cái này phiến vùng thiếu văn minh chi địa. Quả nhiên, kế tiếp Mục Vân lão tổ tựu nói ra chính mình chân thật mục đích. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm. Cùng lúc đó, toàn trường người tuy nhiên cũng chịu yên tĩnh trở lại, đều là vô ý thức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có người nào dám gặt hái. Thanh Lâm lại biết, lúc này không phải can thiệp vào thời điểm. Hắn tuy nhiên cường thế, nhưng cái thứ nhất gặt hái, cũng tất nhiên hội đưa tới mọi người bất mãn cùng phản đối. Đã chư vị đạo hữu đều là lòng mang khiêm nhường, như vậy lão phu tựu tiến cử hiền tài một người. Người này cho ta Tinh Không Liên Minh chi chấp sự, tên là Vân Khê, không biết chư vị đạo hữu có gì dị nghị không? Thấy mọi người trong lúc nhất thời đều không có hành động, Mục Vân lão tổ lập tức mỉm cười, vung tay lên, bạch y thần nữ Vân Khê tự đột nhiên xuất hiện ở diễn võ trường thượng. Chứng kiến Vân Khê, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp hơi động một chút, sau đó cười hướng diễn võ trường đi đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.